mở mắt thấy thần tài. Chương 840, đến lúc phải chào tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong đám người này, Trần Hạo liền chuyển hướng chú ý tới Tô Hồng. Lúc này Tô Hồng vốn đã kinh hãi đến sững sờ, cả người hoàn toàn đóng băng tại chỗ, sợ hãi không dám rời một bước. Ngươi, đừng tới đây ta. Chấm, ta là người của Tô gia. Nhìn thấy Trần Hạo đi về phía mình từng bước, Tô Hồng sợ hãi đối với Trần Hạo run giọng nói. Lúc này Tô Hồng vẫn chưa quên tuyên bố mình là người của Tô gia, muốn cùng Tô gia uy hiếp Trần Hạo, nhưng chỉ có thể nói là thật không có đầu óc. Trần Hạo, quên đi anh. Lúc này Tô Đồng Hân bước tới ôm Trần Hạo ra hiệu bằng một câu. Dù sao Tô Hồng cũng là nữ nhân, cùng là em gái ruột của cô vẫn là không muốn Tô Hồng bị tổn thương. Edith Vasteroen Hai Yên. Được rồi, nghe xong lời nói của Tô Đồng Hân, Trần Hạo khẽ gật đầu. Tô Hồng đúng không, nghe kỹ cho ta, nếu ngươi cùng Tô gia dám bạc đãi với Đồng Hân, ta bảo đảm Tô gia của ngươi biến mất khỏi Linh Châu, lời ta nói ra được thì làm được. Trần Hạo vẫn phải cảnh cáo Tô Hồng và Tô gia, nếu không sẽ để cho bọn họ nghĩ rằng Tô Đồng Hân cùng anh thật sự dễ bắt nạt. Tô Hồng nghe xong, vội vàng gật đầu, không dám nói. Trần Hạo nói xong, dẫn Tô Đồng Hân nhanh chóng rời đi. Về phần người chết trước mặt Tô Hồng thì đã có nhà họ Tô giải quyết, hơn nữa nhà họ Tô chắc cũng không dám công bố ra ngoài, dù sao cũng thuê người xử lý. Không bao lâu sau khi Trần Hạo và Tô Đồng Hân rời đi, Tô Hồng mới dám gọi điện thoại cho mẹ là Lưu Thải Phượng để kể về sự tình. Edith Vasteroen Hai Yên. Sau khi rời đi, Trần Hạo mang theo Trần Hiểu và Tô Đồng Hân rời khỏi Linh Châu. Chỉ khi rời khỏi Linh Châu, Tô Hồng và những người khác không thể làm gì được bọn họ, cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Sau một ngày đêm, cuối cùng ba người cũng trở về Huyền Dương Điện. Vừa về đến, Quỷ Tính Tử Đại Sư tìm đến Trần Hạo. Quỷ Tính Tử Đại Sư, có chuyện quan trọng gì à mà tìm tôi gấp như vậy? Trần Hạo nghi ngờ nhìn phía Quỷ Tính Tử nói. Trần Hạo, cánh cửa đến thế giới khác đã được mở ra, ta muốn hỏi ngươi có muốn đi không? Quỷ Tính Tử nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ trên đời này lại có một thế giới khác. Edith Vasteroen Hai Yên. Quỷ Tính Tử Đại Sư, cánh cổng dẫn đến thế giới khác ở đâu? Sau khi Trần Hạo dừng lại, vội vàng hỏi. Quỷ Tính Tử Đại Sư giơ tay ra hiệu trước mặt, ngay lập tức một tia sáng xanh bay ra từ đầu ngón tay của ông ta và hướng về bầu trời xa xăm. Cửa vào ngay tại giới vực Thông Thiên Thạch Bi. Sau đó, Quỷ Tính Tử cho biết vị trí cụ thể. Nhưng Trần Hạo, nếu ngươi chọn đi vào một thế giới khác thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần để mất đi thứ gì đó. Nghe thấy Quỷ Tính Tử một lời nhắc nhở tha thiết đối với Trần Hạo. Trần Hạo hiểu biết gật đầu, và suy nghĩ lại về vấn đề này. Ngày thứ hai, Trần Hạo quyết định rời khỏi Tô Đồng Hân và gia đình, đến gặp Cổ Vũ Tiêu. Sau khoảng thời dài, anh vẫn nhớ rõ được người đã từng giúp đỡ anh rất nhiều. Edith Vasteroen Hai Yên, còn tin tức về gia tộc Tần gia vực giới và Tần gia địa cầu đều đã bị Trần Hạo một mồi lửa xóa sổ khỏi thế giới. Tin tức này đến tai điện thần Vương A Bố La, cùng chỉ phái thị giả của mình đi dò xét về sự tình, sau khi dò xét xong về báo cáo lại cho A Bố La. Bẩm thần Vương đại nhân, sau khi điều tra đã có kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị giả Hắc Sát báo cáo lại sự việc sau khi dò xét thực lực của Trần Hạo. Nói, thực lực và thế lực như thế nào? Thần Vương A Bố La hỏi. Vâng, thưa đại nhân, thực lực của Trần Hạo chỉ là mức ở cảnh giới nhị phẩm chí tôn tu la hồn, thực lực cùng khá mạnh, còn về phần Tần gia gia tộc ở vực giới thì diệt vong là do mối thù Tần gia này gây hại trước nên dẫn đến việc này, còn lại thế lực gia tộc Trần Hạo cùng chỉ là tầm thường, một chân ngài vương gia như đạp chết lũ kiến vậy. Hắc Sát thuật lại sự tình đã trải qua. Nếu vậy thì quên chuyện Tần gia này đi, có thù phải trả, có oán phải báo. Tần gia này tuy là gia tộc lớn nhất nhì ở vực giới, nhưng bị xóa sổ vậy cùng Edith Vasteroen Hai Yên không được, ngươi mau đi lo xếp ổn thỏa các thế lực khác đang sâu xé ở Tần gia này. A Bố La vẫn nhắm mắt ra lệnh cho Hắc Sát. Sau khi lệnh của A Bố La vừa rơi xuống, Hắc Sát liền hỏi. Vâng, thưa đại nhân, vậy còn chuyện Trần Hạo này thì sao đại nhân? Cứ theo dõi, không nguy hại đến vực giới của ta thì được rồi, cứ để hắn sống cuộc sống bên gia tộc. Sau khi A Bố La bịa hết sự tình về trải qua của Trần Hạo, A Bố La không còn truy cứu về việc Tần gia bị diệt vong. Quay lại Trần Hạo, buổi chiều hôm đó, Trần Hạo chia tay mọi người tìm đến Cổ Vũ Tiêu. Mục đích của anh là sẽ nhờ cô ấy giúp cách thức trồng và sử dụng quỷ đóa hoa để giúp gia tộc ân thân và cùng giúp gia tộc tránh mọi nguy hiểm về sau. Sau khi gặp lại được cố nhân, người đẹp năm xưa, Cổ Vũ Tiêu rất vui mừng khôn xiết khi được gặp lại người mình thương từng nhớ. dù gia tộc của cô bị diệt vong nhưng vì con cu đã làm lu mờ lý trí. Trần Hạo, anh tìm ta có việc gì sao? Edith Vasteroen hai yên cổ Vũ Tiêu, kìm nén cảm xúc và không quên hỏi. Ta đến đây, trước là thăm ngươi, sau khi ta diệt vong gia tộc ngươi, ngươi có hận ta không? Sau thì ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Trần Hạo không quên năm đó và liền hỏi kèm theo. Chuyện đó cùng một phần do gia tộc trước cho nên cùng không thể trách ngươi được, mà chuyện ngươi nhờ ta giúp là chuyện gì? Cổ Vũ Tiêu không còn oán hận anh, và luôn tiện hỏi. Ừ, chuyện là ta muốn ngươi giúp ta trồng và sử dụng quỷ đóa hoa, để giúp gia tộc ta ẩn tộc về sau, cũng như tránh các mối nguy hiểm từ các thế lực khác. Trần Hạo nói thẳng mục đích đến lần này. Ừ, cũng được, vậy ta sẽ chỉ cách cho ngươi. Sau bao nhiêu thăng trầm trải qua, Cổ Vũ Tiêu vẫn một lòng với Trần Hạo. Ừ, cảm ơn ngươi, nhưng ta không thích mang ơn người khác, ngươi cứ nói ra một điều kiện, ta sẽ dốc sức làm coi như báo đáp ân tình này. Trần Hạo, xưa nay anh không muốn mang nợ ai khác nên ra đề nghị với Cổ Vũ Tiêu. Edith Vasteroen hai yên, không cần phải như vậy, nếu thật sự ngươi muốn báo đáp vậy thì ta chỉ có một điều kiện nhỏ này nhờ ngươi giúp. Cổ Vũ Tiêu e thẹn mặt ửng đỏ nói, dù bất kể chuyện gì ta vẫn sẽ đáp ứng cho ngươi. Trần Hạo thẳng thắn liền nói, ừ, vậy thì ngươi hãy ở lại đêm nay với ta, bây giờ ta chỉ còn có ngươi là người thân duy nhất. Cổ Vũ Tiêu nói, hả, điều nhỏ này thôi sao, được rồi ta sẽ ở lại. Anh nghĩ rằng, phải là yêu cầu điều kiện lớn lắm, nhưng quá nhỏ đến mức anh ngạc nhiên. Trong đêm đó, cô và Trần Hạo trải qua một bữa ăn vui vẻ và trò chuyện. Hai người mái thoải uống rượu đến tận khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Trần Hạo nghĩ rằng chuyện đơn giản, nhưng anh không ngờ rằng A đã bị dần dần mất ý thức và gục xuống ở bàn. Một đêm đầy gian nan và vật vã, chảy cối cứ giả thâu đêm suốt sáng. Sau khi Trần Hạo tỉnh dậy, anh không nhớ đêm qua xảy ra việc gì. Nhưng anh vẫn nhớ rõ rằng, đêm qua uống say qua đã gục tại bàn. Edith Vasteroen hai yên, ngươi đã tỉnh rồi sao? Cổ Vũ Tiêu đi vào và hỏi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao ta không nhớ gì hết? Trần Hạo đầu óc lưng lưng như đàn ruồi vo ve liên hỏi. Đêm qua ngươi uống say, nên đã gục tại bàn, ta không ngờ ngươi lại kém như vậy. Cổ Vũ Tiêu thuật lại chuyện đêm qua, nhưng không nói hết. Sau khi Trần Hạo đã tỉnh và anh đã biết được phương thức về quỷ đóa hoa, liền thu dọn trở về. Trần Hạo, ngươi đi sớm vậy sao? Ừ, ta phải về, gia đình ta đang đợi. À, đây là truyền âm phù, nếu ngươi có chuyện gì hay xảy ra chuyện gì cứ gọi ta bằng cách này, ta liền sẽ tới trợ giúp ngươi. Trần Hạo để lại là phù chú rồi rời đi. Sau khi về đến nhà, Trần Hạo đã ban lệnh xuống cho người của Huyền Dương Điện sử dụng quỷ đóa hoa. Edith Vasteroen hai yên và rồi anh đến gặp gia đình mình. Và chuyện này ai cũng có thể đoán được rằng, Trần Hạo rửa tay gác kiếm, ở ẩn cùng gia đình về sau. Cách đây trước đó, anh được quỷ tính tử đại sư đề cập vấn đề thế giới khác. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm về cuộc sống và gia đình đã phải chịu những tổn thương nặng nề, anh đã quyết định dừng chân ở nơi này. Cùng Huyền Dương Điện ở ẩn tư hành về sau. Không quên, Trần Hạo có một viên đan dược hoàn thần đan. Sau đó anh đã sử dụng thuật luyện đan, bào chế ra những loại đan dược giúp cho người thân của anh. Thay vì kể từ hồi sinh, anh đã chiết xuất ra bào chế lại giúp cha, mẹ và Hoàng Vĩnh Hào, hồi phục lại thể trạng ban đầu. Quả thật là thần kỳ. Lúc này gia đình đoàn viên sum vầy bên nhau, còn phần Tô Đồng Hân thì đêm đêm Trần Hạo cứ dã tỏi. Edith Vasteroen hai yên và sau này, gia tộc Trần gia gia chủ là Trần Hạo, là một gia tộc ẩn tộc trong thế giới. Không bàn chuyện ngoài thế giới nữa. Cuộc sống của mọi người cứ tiếp tục về sau như vậy. Còn về La Tử Yên và Lăng Tiêu thì đợi khi nào Tử Yên tìm đến gặp Trần Hạo thì lúc đó mọi người lại tiếp tục đoàn viên. The End, cách chương.